Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2664, chương 2644. San bằng phủ thành chủ, vậy ta tựu không khách khí. Minh Bạch trưởng quỹ ý tứ, Mạc Thanh Vân cũng không từ chối, sảng khoái đáp ứng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân sảng khoái thái độ, trưởng quỹ tán thưởng gật gật đầu, làm ra một cái dấu tay xin mời. Đón lấy, tại đại gia hâm mộ ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân theo trưởng quỹ tiến vào nội các. Tiểu tử kia vận khí thật tốt, thậm chí có may mắn miễn phí thưởng thức rượu ngon. Nói nhỏ thôi, tiểu tử kia bên người hai người tu vi, ít nhất là chuẩn vũ trụ cảnh tình trạng. Như thế xem ra, tiểu tử kia thân phận cùng lai lịch, so Lam còn muốn cường đại không ít. Cảm nhận được sư Văn Đức hai người khí thế, người bên cạnh tiếng nghị luận nhỏ đi rất nhiều. Tùy theo, bọn hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt, liền hiện ra mãnh liệt hâm mộ. Không chỉ có cường giả đi theo, còn có mỹ nhân làm bạn, càng là có rượu ngon thưởng thức, cái gọi là nhân sinh bên thắng. Hẳn là Mạc Thanh Vân dạng này, tiến vào nội các bên trong, trưởng quỹ chỉ hướng một cái ghế, hướng về phía Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, nói, công tử, xin chờ chốc lát, lão phu cái này cho ngươi lấy rượu. Tốt, Mạc Thanh Vân gật đầu, trên ghế ngồi xuống, chỉ chốc lát, trưởng quỹ liền đem rượu lấy ra, cho Mạc Thanh Vân châm lên một chén, nói, công tử, ngươi lại nếm thử cái này rượu, nhìn xem miệng của nó cảm giác như thế nào, hương vị thuần mỹ. Dư vị vô tận, hiếm có rượu ngon, Mạc Thanh Vân đặt chén rượu xuống, cho một trong đó chịu đánh giá. Hắn tự cười nhạt nhìn xem trưởng quỹ, nói, trưởng quỹ, ngươi tìm ta tới phẩm tửu, cũng không chỉ là uống rượu a. Nghe được Mạc Thanh Vân, trưởng quỹ biểu lộ biến đổi, nghĩ không ra Mạc Thanh Vân trực tiếp như vậy. Đối với trưởng quỹ kinh ngạc, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, cầm bầu rượu lên lại châm bên trên một chén, nói, giống như chỉ là mời ta phẩm tửu, rượu ngon như vậy để cho ta uống chùa, ngươi sẽ phải thua thiệt lớn. Công tử nói đùa, vài chén rượu mà thôi. Trưởng quỹ nhàn nhạt cười một tiếng, đáp lại Mạc Thanh Vân một câu, nhân tiện nói, nếu là công tử nguyện ý, tùy đều có thể tới thưởng thức. Mạc Thanh Vân tự rót tự uống, không có vội vã đáp lời. Gặp Mạc Thanh Vân không nói lời nào, trưởng quỹ cũng không thèm để ý, tiếp tục nói, không dối gạt công tử, lão phu là Xâm Lâm tinh linh nhất mạch hậu duệ, gần đây phát hiện thần mộc đại lục ở bên trên có không ít ám chi ma tộc xuất hiện, liền muốn đánh giết bọn hắn báo diệt tộc mối thù. Chỉ là tại chúng ta một phen điều tra dưới, phát hiện thực lực của bọn hắn cường đại, bởi vậy ta muốn tìm một cường đại giúp đỡ. Nói như vậy, ta là các ngươi tìm giúp đỡ. Nghe được trưởng quỹ, Mạc Thanh Vân trên mặt hiện ra kinh hãi, có chút ngoài ý muốn hắn. Mạc Thanh Vân không nghĩ tới, trưởng quỹ tìm tới hắn vào đây phẩm tửu, lại là nghĩ kêu hắn làm người giúp đỡ. Đối với Mạc Thanh Vân kinh ngạc, trưởng quỹ không che giấu chút nào gật đầu, nói, công tử, các ngươi muốn lật đổ thần mộc triều đình, thay tiên triều công chúa phục quốc, địch nhân của chúng ta giống nhau, gì khác biệt cừu địch căm thù hợp tác một phen, ngươi vậy mà biết rõ thân phận của ta. Xem ra tai mắt của các ngươi rất nhiều. Nghe được trưởng quỹ, Mạc Thanh Vân lần nữa hiện ra kinh hãi. Thật bất ngờ thủ đoạn của đối phương. Giờ khắc này, hắn mới đột nhiên phát hiện, tinh linh tộc còn sót lại thực lực không kém. Bằng không mà nói, một cái tửu lâu trưởng quỹ, như thế nào tại ngắn như vậy thời gian bên trong, liền rõ ràng tình huống của bọn hắn. Bất quá, Mạc Thanh Vân nghĩ lại, trong lòng cũng của hắn tự bình thường trở lại. Tinh linh tộc tại đỉnh phong thời kỳ, chính là một cái tam tinh thế lực. có chút nội tình cũng là rất bình thường. Tướng tâm bên trong chấn kinh bình phục, Mạc Thanh Vân liền lộ ra cười nhạt, nói, trưởng quỹ, địch nhân của chúng ta cũng không đồng dạng, địch nhân của các ngươi ám chi ma tộc, nó cũng không phải thần mộc triều đình có thể so. Đối với Mạc Thanh Vân lời như thế, trưởng quỹ cũng không phủ nhận, tình huống đúng là dạng này. Không chờ trưởng quỹ mở miệng, Mạc Thanh Vân tự tiếp tục đối với hắn nói, mặt khác, ta phải nhắc nhở ngươi một câu, ám truy ma tộc chỗ có được thế lực, không chỉ có riêng là thần mộc đại lục ở bên trên. Nó so với các ngươi biết cường đại hơn nhiều. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, trưởng quỹ biểu lộ ngưng trọng, vội vàng lộ ra thỉnh giáo tư thái, nói, công tử, còn xin ngươi chỉ rõ một hai, lão phu vô cùng cảm kích. Tại trưởng quỹ khẩn trương ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân trầm ngâm một hồi, nhân tiện nói, nếu như ta đoán không tệ, bây giờ trưởng khống mộc nguyên tinh hệ cùng huyết hồn tinh hệ thế lực chỉ là ám chi ma tộc một cái phân đà, bọn hắn cụ thể thế lực như thế nào, trước mắt ta cũng không phải rất rõ ràng. Côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa a. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói, trưởng quỹ nhịn không được thở dài, thần sắc lập tức nặng nề. Hiển nhiên, Mạc Thanh Vân mang tới tin tức này, cho hắn áp lực lớn lao. Nếu quả thật như Mạc Thanh Vân nói, bọn hắn muốn đối phó ám chi ma tộc, độ khó thật sự là quá lớn. Từng cái nho nhỏ phân đà, đều để bọn hắn không cách nào địch nổi. Huống chi phía sau càng cường đại đà, nói câu không khách khí, bọn hắn cùng ám chi ma tộc đánh nhau, rõ ràng liền là tại lấy trứng chọi đá. Nhìn xem thần sắc nặng nề trưởng quỹ, Mạc Thanh Vân bao hàm thâm ý cười một tiếng, chính là chuyện bỗng nhiên nhất chuyển, nói, mặc dù ám chi ma tộc thực lực cường đại, nhưng trùng hợp chính là, ta cuối cùng địch nhân cũng là ám chi ma tộc, ta nguyện ý cùng các ngươi hợp tác một phen. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, trưởng quỹ trong nháy mắt ngốc trệ. Cái này chuyển biến cũng quá nhanh. Nguyên bản hắn coi là Mạc Thanh Vân không sẽ cùng hắn hợp tác. Nghĩ không ra có thể như vậy nghịch chuyển. Mặc dù trong lòng rất kinh ngạc, nhưng nhìn thấy Mạc Thanh Vân nguyện ý hợp tác, trưởng quỹ lập tức mặt lộ vẻ mừng rỡ, kích động nói, công tử, ngươi có cái gì muốn phân phó? Lão phu nhất định toàn lực phối hợp ngươi. Tạm thời không cần, có cần ta hội sẽ liên hệ ngươi. Đối với trưởng quỹ xin chỉ thị, Mạc Thanh Vân cười nhạt khoát khoát tay, có thể cùng Xâm Lâm tinh linh tộc hợp tác, Mạc Thanh Vân cũng là cao hứng phi thường. Hắn không nghĩ tới tùy ý đi vào một nhà tửu lâu có thể đạt được dạng này một người trợ giúp. Cái ngoài ý muốn này thu hoạch để tâm tình của hắn chuyển biến tốt đẹp không ít. Có tinh linh tộc trợ giúp, tiếp xuống đối phó thần mộc trong triều đình sẽ trở nên nhẹ nhõm không ít. Để tỏ lòng thành ý của ta, ta đi trước san bằng phủ thành chủ, thay các ngươi cầm xuống tinh linh chi thành, xác định cùng tinh linh tộc hợp tác. Mạc Thanh Vân trực tiếp đứng người lên, song trưởng quỹ vứt xuống một câu. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, trưởng quỹ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nói, công tử, người cứ như vậy đi phủ thành chủ, cùng bọn hắn tiến hành khai chiến sao? Không sai. Đối với trưởng quỹ, Mạc Thanh Vân khẳng định gật gật đầu, cười nhạt nói, thân phận của chúng ta đã bại lộ, tiếp tục ẩn tàng cũng không có ý nghĩa, chính diện cùng bọn hắn khai chiến cũng không lo ngại. Các ngươi chuẩn bị kỹ càng tiếp quản tinh linh chi thành. Mạc Thanh Vân vứt xuống một câu. Hắn trực tiếp đi ra nội các. Xem ra, ta lần này không có nhìn lầm người. Tìm một cái mạnh mẽ giúp đỡ. Nhìn xem Mạc Thanh Vân bóng lưng. Trưởng quỹ lộ ra nụ cười sán lạn. Đi theo cũng đi ra nội các. Từ trong các xuất hiện, trưởng quỹ liền bắt đầu an bài nhân thủ.